Đồng nhân Harry Potter x Twilight yêu không hối tiếc. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị trấn Fort Washington từ lâu ma gà rồng và người sói luôn là những kẻ đối địch với nhau, nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến nhân loại cũng như dòng tộc của mình, bọn họ đã thành lập hiệp ước hòa bình giữa hai phe rằng cả hai không được phép can thiệp và xâm phạm lãnh thổ của nhau, nếu điều đó bị phá vỡ thì chiến tranh là điều khó tránh khỏi. Và hiện tại đứng đầu của hai phe tại Fort là ma gà rồng Edward Cullen và sói Alpha Jacob Black. Hiệp ước hòa bình cứ thế tiếp diễn rồi đến đời của họ thì đột ngột sụp đổ. Mối quan hệ của hai bên ngày càng gay gắt và dường như có thể khai chiến với nhau bất kỳ lúc nào. Và cuộc chiến ấy lại càng trở nên khắc nghiệt hơn khi xuất hiện phe thứ ba, một phe dị biệt và nguy hiểm hơn rất nhiều. Phù thủy, những kẻ luôn mang mặt nạ hình đầu lâu, áo choàng đen với chiếc mũ nhọn đầu. Bọn chúng đã tiến hành nhiều cuộc tàn sát đẫm máu với cả ba chủng loài và rất ít khi bọn họ có thể tiêu diệt được những kẻ quỷ quyệt với thứ sức mạnh tà ác gọi là phép thuật đen. Vì vậy, tình thế buộc ma gà rồng và người sói phải hợp tác với nhau để tiêu diệt những kẻ gọi là phù thủy ấy. Nhưng cuộc chiến ấy vẫn kéo dài rất lâu, ma gà rồng, người sói và cả nhân loại đã mất đi rất nhiều người. Và những kẻ hắc ám kia vẫn chưa từng dừng lại. Thời gian hoạt động của bọn chúng chủ yếu là lúc nửa đêm, và các đối tượng thường là những người trẻ tuổi và đặc biệt là có đôi mắt màu xanh biếc. Các nạn nhân của tử thần thực tử chưa bao giờ có thể tìm ra. Thị trấn Fork đã ban hành lệnh giới nghiêm nhưng dường như cũng chẳng thể giúp ích được gì. Dinh thự Cullen, nơi diễn ra những cuộc họp bí mật cho cả hai phe. Vào lúc này, tại đây nhà Cullen cùng đám người sói đó Jacob cầm đầu đang cùng bàn bạc kế hoạch khá căng thẳng, dù cả hai bên không ưa gì nhau. Nhất là khi bạn gái Jacob Black Bella Swan lại không ngừng mê muội Edward Cullen. Bất ngờ từ xa một chiếc xe màu đen kỳ lạ dần chạy đến rồi từ từ dừng lại ở căn nhà kế bên, nơi mà có chàng trai nhỏ từng ở, bọn họ ngạc nhiên ngước nhìn thân ảnh sắp xuất hiện. Họ rõ ràng đã có sự chuẩn bị, không để người ngoài vào đây được, vậy tại sao người kia lại có thể đến được đây? Tại sao lại không có mùi hương của nhân loại, cũng không phải là người sói, hay của ma cà rồng? Người nọ rốt cuộc là ai? Một thiếu niên trẻ tuổi chậm rãi bước xuống xe kéo hành lý của mình đi, thân hình cao gầy, người mang một bộ vest đen bí ẩn, khuôn mặt sắc nhọn, nam tính mà kiêu hãnh, đôi chân dài thẳng tắp từng bước tiến về dinh thự Cullen, lập tức đánh thức nhóm người trong đó. Thiếu niên dừng lại trước cửa nhà Cullen, không cần phải chờ lâu, Edward Cullen đã lập tức xuất hiện. Hắn dương mắt nhìn người trước mặt, tâm trạng đầy phức tạp. Không đợi Edward nói gì, chàng trai đưa tay vuốt mái tóc bạch kim rực rỡ của mình lên, đôi mắt màu xám xanh thoáng đảo qua một vòng rồi nhanh chóng đối diện với Edward Cullen, thiếu niên khẽ cười, một nụ cười tiêu chuẩn sắc bén nhưng mang theo sự lạnh lẽo khác thường. Tôi là Draco Malfoy. Cách chương.